Bạch Mã Khiếu Tây Phong, chương 3, góc truyện audio.com. Y chỉ cái khăn tay nói tiếp, ngươi xem đây, cái khăn này làm bằng tơ, còn sông núi sa mạc đồ hình, lại bằng len thêu vào giữa. Tơ màu vàng, len cũng màu vàng, bình thời. Nhìn không thấy, nhưng khi thấm máu rồi, len hút máu nhiều hơn tơ thành. Mới phân ra rõ rệt, Lý Văn Tú chăm chú nhìn tấm khăn tay, quả nhiên y nói đúng, thấm máu rồi hiện rõ đồ hình, còn chỗ nào không thấm máu thì vẫn nguyên màu vàng. Năm xưa khi Tô Phổ bị chó sói cắn, máu chảy không nhiều, chiếc khăn chỉ hiện một bên góc, hôm nay bị thương vì kiếm, đồ hình hiện ra đến hơn một nửa. Bấy giờ nàng mới hiểu rằng chiếc khăn này có ẩn tàng một đại bí. Mà Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố bị thương không lấy gì làm nặng, hai người cùng nghĩ. Đợi ta tỉnh rượu rồi, sẽ giết tên cường đạo người Hán này. Sa Nhĩ Khố nói, ông già ơi, cho tôi uống chút nước. Kế lão nói, được, ông đứng lên đi lấy nước. Trần Đạt Hải sẵn giọng quát, tất cả ngồi yên, không ai được động đậy. Kế lão hừ một tiếng, lại ngồi xuống. Trần Đạt Hải trong bụng tính toán, nếu bấy nhiêu người hợp lực đối phó, với ta cùng xông lên một lượt e rằng nguy mất. Nhân lúc hai tên chó, chết cắp tát khắc chưa tỉnh rượu, giết chúng trước là kế vạn toàn. Y chậm chậm đi đến trước mặt Tô Lỗ Khắc, đột nhiên rút phát trường kiếm. Vùng lên chém ngay xuống đầu y, y rút kiếm chém thật là đột ngột hành. Động lại nhanh như chớp, Tô Lỗ Khắc không cách nào tránh được. Tô Phổ kêu lên một tiếng toan xông lên cứu cha, nhưng còn làm sao cho kịp. Kiếm của Trần Đạt Hải vừa xuống đỉnh đầu Tô Lỗ Khắc bỗng nghe một tiếng. Vù, một vật ném ngay vào mặt, thế đi thật nhanh, y hoảng hốt không còn. Lo giết người mà nhảy vội sang một bên, nghe choang một tiếng, vật đó đụng thẳng vào tường vỡ tan, thì ra là một cái chén uống trà. Y định, thần, nhìn rõ ra kẻ ném chiếc chén chính là Lý Văn Tú. Trần Đạt Hải giận lắm, thấy gã thanh niên cắp tắt khắc này gầy gò ốm yếu, dáng như con gái nên không để ý, nào ngờ đâu lại dám vuốt râu hùm. Nên vung kiếm lên chỉ vào y chửi, con chó con cắp tắt khắc kia, ngươi không muốn sống hả? Lý Văn Tú từ từ cởi chiếc áo khoác cắp tắt khắc ra, để lộ áo chẽn kiểu người Hán, dùng tiếng cắp tắt khắc nói. Ta không phải là người cắp tắt khắc, ta là người Hán. Tay nàng chỉ vào Tô Lỗ Khắc nói. Vị cắp tát khắc bá bá này coi tất cả người Hán ai cũng là cường đạo. Xấu xa, ta muốn cho ông ta biết người Hán chúng ta không phải ai cũng đi ăn cướp mà cũng có người tốt. Nhát kiếm của Trần Đạt Hải ai ai cũng thấy rõ, nếu như không có Lý Văn Tú ném chiếc chén ra cứu Tô Lỗ Khắc ắt đã chết rồi, nên khi nghe nàng nói thế Tô Phổ liền nói, đa tạ ngươi cứu cha ta. Thế nhưng Tô Lỗ Khắc vẫn hết sức ương ngạnh kêu lớn. Ngươi là người Hán, ta không cần ngươi cứu, cứ để tên cướp kia giết ta đi là hơn. Trần Đạt Hải tiến lên một bước hỏi Lý Văn Tú. Ngươi là ai, ngươi là người Hán, đến đây làm gì? Lý Văn Tú cười khẩy nói. Ngươi không nhận ra ta nhưng ta lại nhận ra ngươi. Ăn cướp bộ lạc cáp, tát khắc giết không ít người cắp tát khắc chính là bọn cường đạo người Hán chúng mày. Nói đến đây giọng nàng không khỏi bùi ngùi, nghĩ thầm. Nếu không phải, vì bọn ăn cướp chúng mày làm bao nhiêu trò bỉ ổi, Tô Lỗ Khắc đã không hận người Hán chúng ta đến thế. Trần Đạt Hải lớn tiếng nói, là ông đấy thì mày làm gì nào? Lý Văn Tú chỉ vào A Mạn nói, nàng ta là nô lệ của ngươi, ta muốn đoạt lại, làm nô lệ cho ta. Góc truyện audio.com, câu đó nói ra thật quả ngoài dự liệu của mọi người. Trần Đạt Hải ngạc nhiên cười ha hả nói, giỏi, ngươi có tài thì cứ ra mà lấy lại. Y vung trường kiếm lên, mũi kiếm rung động nghe u u, Lý Văn Tú quay sang nói với A Mạn. Người nhân danh chúa A-la, lập lời thề, bằng lòng làm nô lệ cho y, nếu như y đánh không lại ta, người bị ta đoạt lại, người cũng sẽ là nô. Lệ cho ta có phải không? Người cắp tát khác đánh nhau với bộ tộc khác kẻ bị bắt trở thành nô lệ, trong kinh Koran của Hồi giáo đã nói rõ ràng. Thân phận kẻ nô lệ không? Khác gì con vật toàn do quyền chủ nhân, kể cả mua bán. Nếu như chủ nhân bị người ta chế phục tất cả gia sản, súc vật nô lệ cũng đều về tay. Chủ mới, A Mạn nghe nói thế, nghĩ thầm, ta đã thành nô lệ rồi, phải. Theo tên cường đạo này để y giày vò chi bằng theo ngươi làm chủ cũng còn hơn. Nghĩ thế nàng liền gật đầu. Đúng vậy, lại ngập ngừng nói tiếp, ngươi đánh không lại y đâu, tên giặc cướp này võ công ghê gớm lắm. Lý Văn Tú nói, cái đó ngươi khỏi lo, ta đánh không lại thì để cho y giết chết. Nàng vỗ hai tay một cái, nói với Trần Đạt Hải. Tiến lên đi, Trần Đạt Hải lạ lùng hỏi. Ngươi tay không đấu với ta ư, Lý Văn Tú nói. Giết những tên cường đạo như ngươi, cần gì phải dùng đến binh khí. Trần Đạt Hải nghĩ thầm,

A, à, mạn chết rồi, ta còn sống làm gì? Ta là Tô Phổ, ngươi có giỏi ra đây. Cùng ta quyết đấu, ngươi sợ ta hay sao? Cách chương.